Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, 1227. Chương 1227 ta là đại tỷ đại. Tuy là Minh ta thành lũy kiên cố, cũng bị này đột nhiên không kịp dự phòng xúc động làm cho thất thái ra tiếng, bất đồng với lúc trước. Cái kia tứ bất tượng học đệ. Này nam nhân nhưng thật ra hiểu được không lãng phí hết thảy thời gian. Trước đêm nàng dục vọng thỏa mãn, ngủ một người nam nhân kỳ thật sự không phải cái gì việc khó, này ở ký chủ trong mắt. Liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, nàng không thể đại kinh tiểu quái. Không thể đại kinh tiểu quái, tuyệt đối không thể lại đại kinh tiểu quái. Tâm lý xây dựng vô số lần Minh ca vô hình ra khẩu khí, đưa lưng về phía nam nhân nàng ở một lát do. Dự giấy giụa lúc sau, hơi hơi nhắm mắt miêu ở gối đầu thượng, xem như hưởng thụ nam nhân mang cho thân thể của nàng kích thích, bất quá. Không đợi nam nhân tiếp tục thâm nhập, Minh ca đột nhiên nói, giúp ta đấm một chút bả vai, Nani, cái gì? Lên giường nhưng không bao gồm đấm bả vai loại sự tình này a. Cũng may giờ phút này Minh ca là thượng đế, liền tính nam nhân vận sức chờ phát động, còn là không thể không nghe theo Minh ca phân phó giúp Minh ca đấm nhéo bả vai, nam nhân tay kính. Không nhẹ không nặng, đắn đo vừa vặn tốt, vô pháp đánh vỡ đáy lòng kia đạo phòng tuyến Minh ca. Vốn là nghĩ kéo một hồi là một hồi. Nhưng này một chút bị nam nhân nắn bóp nàng, chỉ cảm thấy bả vai chỗ thoải mái là những cái đó chuyên môn xoa bóp nhân viên đều không đạt được. Trình độ này nam nhân thật là có mấy lần a. Mơ màng sắp ngủ Minh ca hừ hừ lại nói, trên eo trên đùi cũng niết một chút, nữ nhân này thật đúng là đem hắn đương mát xa sư. Nam nhân ánh mắt từ Minh ca cái ót chỗ rời đi. Duỗi tay đem Minh ca áo tắm dài trừ bỏ hạ, không nghĩ tới nam nhân sẽ trực tiếp xả nàng áo tắm dài. Mới vừa động Minh ca, trên eo ngay sau đó bị một đôi tay bao trùm cũng xoa bóp, nam nhân bàn tay nhiệt. Niết thượng nàng eo, nháy mắt liền thoải mái làm Minh ca tưởng hừ hừ hai tiếng, thấp thấp hừ một tiếng Minh ca. Giống như là một con bị thuận mao lão hổ. Ngay sau đó lại nằm trở về gối đầu, xem ở nam nhân mát xa kỹ xảo tốt như vậy phân thượng. Nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, trừ bỏ áo tắm dài. Minh ca bên trong thật là trần như nhộng, ngay từ đầu nam nhân chỉ là đem áo tắm dài từ nàng bà. Vài chỗ xả đến eo bụng dưới vị trí, vừa vặn đem nàng mông xây cất trụ, nhưng theo nam nhân một đôi tay chậm rãi chiều hạ xoa bóp. Áo tắm dài cũng dần dần bị bong ra từng màng. Minh ca trận địa hoàn toàn thất thủ. Minh ca giờ phút này thực rối rắm. Nàng rối rắm nếu là một chân đá văng nam nhân đâu. Vẫn là hưởng thụ xong này nam nhân này nguyên bộ xoa bóp sau lại đem người đá văng. Bất quá nàng rối rắm bất quá một lát. Nam nhân đột nhiên bắt được nàng một chân. Ngón tay cốt ở nàng bàn chân chậm rãi xoa bóp đánh vòng, mát xa loại sự tình này. Đối ký chủ loại này chú trọng hưởng thụ người tới nói. Cơ hồ mỗi ngày đều không ngừng, nhưng mà mặc kệ những cái đó mát xa sư nhóm kỹ xảo nhiều lợi hại. Tựa hồ cũng so bất quá hiện giờ ở Minh ca giường thượng người nam nhân này, Minh ca cảm thấy chính. Mình ở nam nhân trên tay. Cơ hồ thành một bãi tử thủy, mềm lả lướt không có nửa điểm xương cốt, nam nhân tay không dấu vết dọc theo nàng cẳng chân chỗ một. Chút xoa bóp hướng lên trên, nàng chân bị nâng lên, phần mông tuy rằng có khăn tắm. Nhưng dưới tình huống như vậy, nàng nơi nào đó cơ hồ hoàn toàn bại lộ bên ngoài, liền ở Minh ca cảm thấy gió lạnh vèo vèo có điểm. Không quá thích hợp thời điểm. Nam nhân ngón tay đột nhiên liền đè ở nàng nơi nào đó, đột ngột mà đến xoa bóp. Làm Minh ca bạo khởi phản kháng nháy mắt liền thành vô lực sụi lơ, nàng trong miệng càng là áp lực. Không được nhẹ nhàng anh một tiếng, Nam nhân thân thể hoàn toàn áp thượng nàng bối, hắn ngón tay làm nàng thủy tí đầm đìa, làm nàng sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý niệm. Nam nhân môi răng ngay sau đó cắn nàng cổ, lệnh nàng hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như là dã thú trong miệng đồ ăn. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nàng cốt nhục ở hắn trong miệng nghiền nát, thanh âm nguy hiểm cảm giác tràn ngập nàng đầu óc, rất nguy hiểm, rất nhiều, lại có một loại ở dây thép thượng yêu nhã đi qua sung sướng trầm luân tại đây loại cực hạn vui thích. Chung Minh Ca một lần mất đi lý trí, giống như nguyên thủy thú nhân giống nhau, vì dục mà dục, sự tất, nam nhân tựa hồ là mệt cực ngủ say. Bối còn đối với Minh Ca, trong phòng đèn đã ở Minh Ca điên cuồng phía trước bị nàng chính mình toàn bộ tắt đi, nàng đại khái cũng cảm thấy chính mình như vậy không tốt. Cho nên muốn trong bóng đêm tiến hành hào đã lừa gạt nàng hai mắt của mình. Nhưng mà hiện tại, trầm luân xong, liền dư lại vô tận hối hận, không nghĩ tới chính mình có thể làm ra loại này phiêu. Nam nhân chuyện này Minh Ca, nàng giờ phút này tâm tình thực không xong, bọc khăn tắm ngồi ở trước giường. Minh Ca càng muốn suy nghĩ càng loạn, quả thực có loại cùng chính mình trinh thao từ đây là người qua đường buồn bã khổ sở, từ đầu giường. Bãi giá thượng trừ một hộp yên, bật lửa ngọn lửa lập lòe đem yên điểm, nàng hút một ngụm sau, ở sương khói lượn lờ chung đem kia khẩu muốn thở dài thanh âm áp tiến trong cổ họng. Sau đó lại dùng sức trừ một ngụm yên, suy nghĩ theo sương khói hậu chi hậu giác bốc lên, nàng thế. Nhưng phiêu cái nam nhân, hơn nữa, còn sàng không thể lại sàng. Ở trong quá trình hưởng thụ tới rồi cực hạn vui thích, ni ma chứng. Nàng này có tính không là rơi xuống. Hung hăng trừ hai điếu thuốc, Minh Ca ngửa đầu phun ra cái đại đại vòng khói tử, phiêu nam nhân loại sự tình này thế nhưng đến. Phiên nàng trên đầu, đường đường công chúa, không chỉ có không có cảm thấy thẹn tâm, ngược lại còn cảm thấy cảm giác này thật mẹ nó sảng, ai. Lại lần nữa xoạch xoạch trừ hai điếu thuốc, ký chủ loại này sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Quả nhiên liền cùng độc dược giống nhau. Một khi hút thượng điểm, liền muốn hút càng nhiều a, trách không được ký chủ thích hàng đêm ngủ nam nhân. Minh Ca nghĩ đến vừa mới kia kích thích một phen chiến đấu kịch liệt. Liếm liếm môi nàng, cảm thấy cùng như vậy cái nam nhân ngủ một giấc. Đừng nói hàng đêm. Ngày đêm đều được, A Phi. Này ý niệm vừa ra, một bên hút thuốc Minh Ca dưới đáy lòng lại đem chính mình kiểm điểm cái vô số lần, một hồi công phu. Liền trừ 5-6 điếu thuốc Minh Ca, quyết đoán đứng dậy xuyên quần áo của mình, thừa dịp nam nhân ngủ say thời điểm tính toán xám xịt. Rời đi, bất quá lúc gần đi chờ. Nàng khó được đem chính mình trên tay mang biểu hái được hạ phóng ở đầu giường, liền tính là cấp nam. Nhân mát xa một hồi tiền bâu ơ, này khối biểu, tựa hồ giá trị hơn 800 vạn, Minh Ca thịt đau rất nhiều lại cảm thấy, có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không phải sự. Trách không được ký chủ thích ở trên giường nói chuyện yêu đương. Xuống giường hết thảy không bàn nữa. Này quả thật là cái có thể làm người cả người nhẹ nhàng biện pháp, không cảm tình. Liền không cần có gút mắt, cũng liền không như vậy nhiều lung tung rối loạn chuyện này, đi ra cửa phòng Minh Ca thật dài ra một. Hơi, chiều tả chiều hữu nhìn mắt, hậu chi hậu giác phát hiện, hiện tại hình như là nửa đêm, này đại buổi tối đêm ngự hai nam. Thế nhưng còn không có cái chỗ ở. Tựa hồ cũng chỉ có nàng, may mắn hôm nay là nàng chính mình lái xe tới, trực tiếp lái xe trở về nàng. Gần nhất trụ phòng, Minh Ca cũng không có tiếp tục ngủ, mà là bắt đầu tu luyện quang minh chú, mỗi ngày bận bận rộn rộn. Nàng có thể tu luyện thời gian hữu hạn, chỉ có thể kép võ ngủ thời gian bá chiếm rớt, ngày hôm sau tới rồi công ty. Trợ lý hích hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng quang đại truyền thông đặng tổng thấy một mặt, đặng. Khởi đã hẹn Minh ca 3 lần. Hai nhà gần nhất không ngừng có điện ảnh phim truyền hình hợp tác. Vé thắng thế nhưng không thượng 30 chương. Bất quá, không nghĩ đả kích đại gia. Như cũ cho đại gia thêm càng đi. Ai, hết chương.